Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 492, làm cháu trai thôi. Cầu vốt, nói xong, nàng đúng là trực tiếp biến mất, liền như vậy biến mất, Tô Trần bó tay rồi. Cái này sư tỷ cùng nàng phụ thân đồng dạng, đều là vung tay trưởng quỹ a. Hắn vốn cho là đã giáo tôn Độc Cô Hạc xuất quỷ nhập thần, Độc Cô Y làm Độc Cô Hạc nữ nhi, lại là ban năm học sinh, là ban năm những học sinh khác sư tỷ, như vậy cần phải thay thế phụ thân nàng chỉ điểm một chút cái khác ban năm học sinh. Hiện tại xem ra hắn nghĩ hơn nhiều, bất quá dạng này cũng tốt, đích thật là tuyệt đối tự do. Tô Trần hít sâu một hơi, cười tự nói, buổi chiều, Tô Trần tiếp tục tu luyện, tận tới đêm khuya, ngày mới đen, hắn lần nữa tiếp vào tin tức, có người tìm, Tô Trần vội vàng rơi xuống túc các, đã thấy, hết thảy 5 người, ngay tại một tầng đợi chờ mình. 5 người này, niên kỷ tại 20 tuổi trước sau, lớn tuổi nhất 21, nhỏ tuổi nhất 19, 5 người đều là nam tử. Từng cái trên mặt tiếu dung cùng kích động, nhất là trông thấy Tô Trần sau khi xuống tới. Các ngươi là, Tô Trần tò mò hỏi, đã thấy, 5 người kia bên trong, người mặc màu tím áo dài, ăn mặc cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp nam tử nói, ha ha, ta là Chu Trạch, hắn là Tử Kính, hắn là Lý Nguyên, hắn là Hồ Trấn, hắn là Tiêu Tùng. Chúng ta đều là ban năm. Ban năm, thì ra là thế. Không khỏi, Tô Trần nghiêm túc quan sát, cảm thụ được 5 người trẻ tuổi. 5 người này đều không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Liền nói Chu Trạch, thần thông 5 tầng cảnh khí tức. Nhưng, rõ ràng, hắn khí tức cực kỳ tinh thuần, chính là loại kia bị nhiều lần cô đọng sau tinh thuần. Dựa theo Tô Trần đánh giá, Chu Trạch nếu như toàn lực, hắn chân chính sức chiến đấu khả năng không thua phổ thông thần thông cảnh 7 tầng người tu võ. Sau đó là Tử Kính, có chút nhỏ gầy, toàn thân áo trắng, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như là ngã bệnh đồng dạng, nhưng hắn tuyệt đối là một cái kinh khủng kiếm tu, bởi vì Tô Trần vậy mà từ trên người hắn ngửi được kiếm hồn khí tức. Kiếm hồn đó cũng không phải là tùy tiện có. Thánh linh thành thứ nhất công tử ca hình niếp miễn cưỡng tu ra kiếm hồn mà thôi. Sau đó là Lý Nguyên. Trên mặt tiếu dung vô cùng ấm áp. Nhìn lên tới chính là loại kia rất dễ thân cận. Nhưng nếu như xem thường Lý Nguyên, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Lý Nguyên lại là hồn khí đôi đường. Thần hồn còn cực kỳ không yếu. Liền mang lên thần hồn. Lý Nguyên mặc dù chỉ có thần thông cảnh 4 tầng, nhưng hắn sức chiến đấu không thua thần thông cảnh 6 tầng đỉnh phong thậm chí 7 tầng sơ kỳ. Còn có Hồ Trấn, thật thà rất, vóc dáng rất cao, có thể khí tức của hắn đục là một thể. Tựa như là một cái cương cháo hoàn toàn bao phủ tại quanh thân đồng dạng. Ngay cả che đậy không có cửa đâu. Mặt khác, Hồ Trấn lực lượng cũng không nhỏ. Thần thông cảnh 5 tầng, đoán chừng cũng có thể so với thần thông cảnh 7 tầng đi. Cuối cùng là Tiêu Tùng. Khí tức của hắn ngược lại là không có cảm thụ đi ra mạnh bao nhiêu. Nhưng là, khí chất của hắn quá tốt rồi. Chính là loại kia phát tự mình từ trong khí chất. Phảng phất ngồi ở vị trí cao cực kỳ lâu đồng dạng. Có loại cao nhân cảm giác. Mặt khác, càng để Tô Trần khiếp sợ là, 5 người này, đều không có một chút ngạo khí, đắc ý, xem thường người cảm giác, mà là chân thành, loại cảm giác này, cùng tại Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu trên người bọn họ cảm thụ đồng dạng, Tô Trần có chút kính nể Độc Cô Hạc, cái này ban năm giáo tôn phi thường không đơn giản a. Lan Tô cùng hắn nói, ban năm chỉ có 5 cái học sinh, tựa hồ là rất nhiều học sinh không nguyện ý gia nhập ban năm. có thể Tô Trần giờ phút này mới xác định, tuyệt đối không phải như vậy. Ban năm chỉ có 5 cái học sinh là bởi vì quá bắt bẻ. Chỉ là, vì sao ban năm biết điều như vậy đây? Lừa qua tất cả những người khác. Tô Trần, ngươi năm nay 22. Về sau, ngươi chính là đại ca. Ta sắp xếp thứ 2. Từ Kính thứ 3. Lý Nguyên thứ 4. Hồ Trấn thứ 5. Tiêu Tùng thứ 6. Chu Trạch cười nói. Đương nhiên, chúng ta đều có một cái sư tỷ. Tự nhiên nói là Độc Cô Y. Đại ca, để ăn mừng ngươi gia nhập ban năm. Đêm nay, chúng ta đi Vọng Nguyệt Các. Tiêu Tùng cười nói, không say không về. Tốt, Tô Trần gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn chưa từng để ý chính mình kết giao bằng hữu, nhất là đáng giá kết giao bằng hữu. Tiếp lấy, 6 người, kề vai sát cánh hướng phía Vọng Nguyệt Các đi đến. Chu Trạch là như quen thuộc, trực tiếp liền cùng Tô Trần kề vai sát cánh. Tô Trần ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù có chút không quen, có thể kiếp trước thời điểm đi học cũng thường xuyên cùng bạn học của mình kề vai sát cánh. Đại ca, Tiểu Tùng tử có tiền, ha ha, đêm nay ta nhưng không thể bỏ qua hắn. Chu Trạch cười to nói, đại ca, ngươi vừa gia nhập Thánh Linh Học Viện, còn không biết Vọng Nguyệt Các là địa phương nào a? Tiêu Tùng đột nhiên nói, nói một chút, Tô Trần hoàn toàn chính xác không biết. Thánh Linh Học Viện là phong bế thức, hết thảy học sinh trừ phi có việc xin phép nghỉ, nếu không, không thể đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là đây, Thánh Linh Học Viện bên trong, cũng là cái gì cũng có. Tiêu Tùng bắt đầu giới thiệu nói, cái này Vọng Nguyệt Các chính là Tiềm Long Viện rượu ngon nhất nhà. Nói nhà rượu cái kia mỹ vị, thức ăn càng là mỹ vị. Lý Nguyên xen lời, cũng không rẻ, một bữa cơm, một khối hắc huyền thạch. Tô Trần khóe miệng giật một cái, cho là mình nghe lầm. Một khối hắc huyền thạch một bữa cơm, đó chính là 1 vạn khối tử huyền thạch. Tiểu Tùng tử có tiền, một bữa cơm 1.000 khối hắc huyền thạch, hắn cũng có thể ăn được lên. Lý Nguyên tiếp tục nói, Tô Trần nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt Tiêu Tùng. Thổ hào a, còn không là bình thường thổ hào. Không bao lâu, đến rồi, lại là một cái vách núi. Cái này vách núi chỗ sâu, đúng là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt cực kỳ. Đại ca, cái này vách núi tên là Nhạc Nhai. Chu Trạch đột nhiên nói, toàn bộ vách núi không chỉ có riêng là Tiềm Long Viện, cũng là Tại Long Viện, cũng là Thăng Long Viện, càng là Chân Long Viện. Thì ra là thế, Tô Trần gật gật đầu. Bất quá, ta cũng không cần sợ. Nếu quả như thật chọc tới Tại Long Viện, Thăng Long Viện, Chân Long Viện những cái kia biến thái, ta liền làm cháu trai. Chu Trạch lén lén lút lút mà cười cười nói, đúng đấy, làm cháu trai thôi. Lý Nguyên cũng cười trọng trọng gật đầu. Tô Trần trực tiếp bó tay rồi. Kia thật là sạm mặt lại. Tốt, làm cháu trai. Đón lấy, Tô Trần cũng cười. Hắn có thể nghe được, Chu Trạch mấy người cũng không phải thật muốn làm cháu trai. Chỉ nói là nói đi. Đã dám đi Nhạc Nhai dạng này, tứ đại viện học sinh đều đi địa phương. Nếu như không có một chút thực lực cùng dựa vào, vẻn vẹn làm cháu trai lại là không được. Tiếp theo, tại Chu Trạch 5 người dẫn đầu dưới, hạ sơn sườn núi, một chút vách núi, liền thấy trên một tảng đá lớn viết vui chữ. Mà trước mắt thì là một đầu khỏe mạnh trong sơn cốc đường đi, so Tô Trần trong tưởng tượng còn muốn phồn hoa. Đại ca, Nhạc Nhai bên trong chỉ cần có huyền thạch, muốn cái gì đều có. Chu Trạch thần bí hề hề nói, nghĩ muốn mua 2 cái nha hoàn trở về đều có thể. Khụ khụ, Tô Trần lúng túng ho khan một cái. Chu Trạch là tiếp tục nói, huyền thạch đúng chỗ, Tại Long Viện những cái kia thanh thuần nữ đệ tử đều nguyện ý cho ngươi làm nha hoàn, làm ấm giường, tại Long Viện nữ đệ tử cũng có thể đi tìm Long Viện. Tô Trần hiếu kỳ hỏi một câu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.